hợp thể sông tu tác giả Mặc Thủy người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 26 Thái Cổ Thần Binh. Thiên Ly Tông Trích Tiên Điện, nơi này là đại điện đặc biệt đãi khách. Trong điện Thiên Ly Phó Tông Chủ, một lão đạo kim đan hậu kỳ đang tiếp đãi hơn 10 trưởng lão ma môn. Vô Cực Tông Đoạt Xác Phái Cực Mơ Môn. Cơ hồ bao hàm tất cả ma tông cường đại của Việt Quốc. Thất Mai Thành, Dược Tôn Hàn Nguyên Cực. Người này không dễ chọc. Nhưng mà điều này ngược lại là một cái cớ bức bách Dược Tước Tông giao ra Huyền Mơ Khí. Vật này danh liệt một trong Thiên Xương Thập Nhị Hàn Khí, là vật mà Vô Tà Tông Chủ cần. Chư vị đạo hữu đến lúc đó chỉ cần giúp tông môn của ta thoáng uy hiếp Dược Tước là được. Nói đùa rồi, Huyền Mơ Khí cũng không dễ cầm. Không sao, Vô Tà Tông Chủ sẽ có biện pháp. Phó Tông Chủ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Vào lúc mọi người đang thương nghị, chợt cảm nhận được thiên địa đại thế nghịch loạn, đua nhau kinh nghi bất định. Cổ quái, đã xảy ra chuyện gì? Trên Huyền Không Ngọc Đài, Tông Bỉ vẫn tiến hành, hội trường thứ 15 bất chi bất giác. Xuất hiện rất nhiều người. Những người này phần nhiều là bị hấp dẫn tới bởi Ninh Cô tên giết người máu lạnh trong hội trường. Ninh Cô một bộ hắc bào trong gió vù vù, băng xích to lớn vung lên một cái. Ích mạch tầng 10 tu sĩ, lại không người nào có thể tiếp hắn ba chiêu. Hắn một thước giết người, vẻ mặt như gỗ, chỉ có trong mắt cất giấu một tia thương xót. Hắn thật giống như mất đi ký ức, mất đi linh hồn. Hắn không nhớ mình vì sao phải giết người. Hắn cảm giác mình chắc có một người anh gọi là Ninh Phàm. Nhưng liên quan tới hết thảy của Ninh Phàm, hắn đều không cách nào nhớ lại. Ký ức một mảnh mơ hồ. Mỗi khi giết một người, sinh mạng của Ninh Cô cũng biến mất một ít. Hắn không sợ chết, chẳng qua là lòng có tiếc nuối. Hắn muốn nhớ lại hết thảy liên quan tới ca ca. Ninh Phàm là ai? Đầu mới vừa thoát ra hai chữ Ninh Phàm, hắn liền cảm giác nhức đầu sắp nứt, bỏ lại băng xích, té xuống đất. Bốn tên kim đan lão quái thấy Ninh Cô xuất hiện dị trạng, lập tức có một người xuống đài cao tới đây dò xét. Nhưng người khác còn chưa tới lại có một đạo băng hồng chợt lóe. Hóa thành một thiếu niên quần áo trắng đen rõ ràng. Xuất hiện trước người Ninh Cô. Há độn tốc thật là nhanh, thiếu niên này chỉ có dung linh sơ kỳ tu vi. Nhưng bàn về độn tốc, cùng lão phu cũng không kém bao nhiêu. Thiếu niên này chính là Ninh Phàm. Hắn mặt che quảng hàn cân, không người nào có thể nhìn ra dung mạo của hắn. Hắn nhẹ nhàng đỡ dậy Ninh Cô, cười một tiếng nhu hòa. Nụ cười ấy khiến cho trong lòng của Ninh Cô đau xót, lại không nhớ nổi đã gặp qua người này ở đâu. Ngươi là ai, ta biết ngươi sao? Không nhớ nổi, vì sao không nhớ nổi? Ninh Cô cảm giác đầu càng đau. Không cần suy nghĩ, cái gì cũng không cần suy nghĩ ra, chỉ phải nhớ kỹ ta là ca ca của ngươi, vậy là đủ rồi. Về nhà thôi. Hắn kéo Ninh Cô đi ra bên ngoài hội trường. Hoàn toàn không thấy bốn tên kim đan. Mà bốn tên kim đan đua nhau sắc mặt đại biến. Ninh Cô này là đỉnh lô của Tống trưởng lão muốn. Há có thể để cho người mang đi. Tiểu bối dừng bước. Bốn tên kim đan đồng loạt hử lạnh một tiếng. Uy áp đè mạnh xuống. Ngay tức khắc có một uy áp càng bá đạo. Càng ác liệt hơn phản áp tới. Hắn là đệ tử của lão tử, tới thích diệt Thiên Ly Tông các ngươi, là đập vào mặt của các ngươi, cút đi cho lão tử. Lão ma vọt người lên, đạp trời mà đứng, há mồm phun ra tám đạo hỏa long đen, cất tiếng cười to trên Huyền Không Ngọc Đài. Đại khai sát giới, trên Ngọc Đài nhất thời hỗn loạn, vô số Thiên Ly đệ tử kinh hãi muốn chết, đua nhau thoát đi. Còn bốn tên kim đan mắt thấy hắc hỏa của lão ma nhất thời nhận ra thân phận của lão ma. Hắc ma viêm, Hàn Nguyên Cực. Thật không ngờ, vạn vạn không ngờ. Không ngờ Thiên Ly Tông còn chưa báo phục Hàn Nguyên Cực, Hàn Nguyên Cực lại dám tới Thiên Ly Tông gây chuyện trước. Nhưng chuyện càng làm cho bọn họ khiếp sợ chợt xuất hiện. Không những Thiên Ly Tông khiếp sợ, giờ khắc này, toàn bộ Việt Quốc, thậm chí mấy toái hư lão quái chí cường của vũ giới đều khiếp sợ. Ninh Phàm hóa thành băng hồng, nâng lên Ninh Cô cùng lão ma sóng vai đạp trời đứng. Ánh mắt của hắn lộ ra trương dương thần sắc bá đạo, mép cười lạnh, nói ra một câu khiến cho khắp trời khiếp sợ. Hắc ma trưởng môn Ninh Phàm tới đoạn thù trước, diệt Thiên Ly. Một tiếng này xen lẫn tiên đế sát khí. Một lời nói ra, núi sông tịch diệt, nổ vang hóa thành hủy thiên diệt địa. Núi sông nhịp động, đại trận vận chuyển. Dưới thiên địa đại thế, thể xác phàm tục, tất cả phải vẫn diệt trên Thiên Ly Sơn. Huyết quang cả ngày, núi sông sụp đổ, đất đai rung rung. Một đạo tức giận hết sức gào thét, truyền tới từ sau Thiên Ly Sơn. Phàm hư cấp đại trận ngươi là người nào? Sao thì ra là hắc ma phái tiểu trùng tử? Hư cấp đại trận. Một trận ra. Thiên Sơn diệt. Giang Hải Bình. Huyết quang che trời. Trăm dặm đất đai. Xanh xanh vỡ vụn. Cơ hồ trong nháy mắt Thiên Ly Sơn liền tan vỡ dễ như bỡn. Trăm dặm lâu đài. Một khí tức nát bấy. Cỏ cây héo tàn, tan thành mây khói. Trong huyết quang, Ích Mạc Kỳ Thiên Ly đệ tử cơ hồ vừa đối mặt liền bị đại thế dung một cái, hóa thành huyết vụ bạo tán. Còn dung linh cao thủ cũng chỉ chống nổi mấy hơi, liền tiên mạch đứt từng khúc, bị đại thế cắn nát. Duy chỉ có kim đan cao thủ có thể chống đỡ không chết. Nhưng người người kim đan vỡ vụn, tu vi rớt xuống. Chỉ còn dư dung linh hơn nữa suốt đời không cách nào kết thành kim đan. Đại trận này cũng không phải là chân chính oai của hư cấp. Bởi vì tiên ngọc chưa đủ. Nếu không, chính là nguyên anh, hóa thần tu sĩ, cũng tất bị đại thế cắn nát. Những lão quái này, há chỉ bị vỡ vụn kim đan. Uy lực của trận này, suy cho cùng thì tương đương trình độ anh cấp điên phong. Toàn bộ Thiên Ly Tông chỉ có một người không bị thương chút nào. Vô Tà Tông chủ, Tư Vô Tà. Bên trong hậu sơn chân y đạp tinh chỉ, lăng thiên mà đứng, ánh mắt lạnh lùng. Thiên Ly Tông, diệt rồi. Lại bị chính hắc ma phái diệt, đối với y mà nói là làm nhục. Hàn Nguyên Cực, Hàn Lão Ma. Tư Vô Tà biết. Y cũng không sợ Lão Ma. Y biết. Tu vi của lão ma đã bị suy giảm. Hàn Nguyên Cực, ta không hỏi nguyên nhân, hôm nay các ngươi có thể chết. Ha ha, lão tử chưa sống đủ, chưa muốn chết. Lão ma bước ra một bước, trầm giọng quát một tiếng chấn vỡ uy áp của Tư Vô Tà, cười lạnh không dứt. Lão ma phất tay áo, tế lên toái đan đỉnh, hắc đỉnh đón gió mà lớn, tám hỏa long ngang dọc. Lão ma râu tóc bay loạn, ma uy che trời, chỉ một cái, hắc đỉnh hỏa long trấn áp xuống phía Tư Vô Tà. Bầu trời mây mù đều bị hỏa long bốc hơi khô. Một đỉnh mang uy thế khiến kim đan tránh lui. Trên Thiên Ly phế tích còn sống hơn 10 tên kim đan trọng thương, đua nhau ngẩng đầu, kiêng kỵ không dứt. Toái đan đỉnh hắc ma viêm, dựa vào vật này, lão ma từng ngầm giết chết một người kim đan hậu kỳ, cũng thay thế người nọ trở thành Việt Quốc 10 đại cao thủ. Nhưng trừ điều đó ra, lão ma khiêm tốn, cơ hồ bất hiển sơn, bất lộ thủy, khiến cho người âm thầm suy đoán thực lực của lão là ngẫu nhiên giết chết kim đan đó hay không. Dung linh hậu kỳ, vậy do địa mạc yêu hỏa, lão ma đủ để đánh một trận Việt Quốc lão tổ. Sau lưng lão ma, sắc mặt của Ninh Phàm hơi lộ ra tái nhợt, nâng em trai Ninh Cô cau mày. Thực lực của lão ma không thể nghi ngờ, nhưng Tư Vô Tà cũng cực kỳ cổ quái. Thứ nhất, hắn không nhìn ra giới tính của Tư Vô Tà, không phân rõ người này kết quả là nam hay nữ. Thứ hai, mình đối mặt Tư Vô Tà, âm dương tỏa lại hơi rung rung. Sự rung rung đó tựa như hưng phấn, tựa như hân hoan. Tựa hồ trên người Tư Vô Tà có vật gì đó khiến cho âm dương tỏa thèm thuồng, muốn có được. Thứ ba, khí thế của Tư Vô Tà. Khí thế kia cho Ninh Phàm một ảo giác Tư Vô Tà không kém lão ma. Người này chẳng lẽ cùng lão ma vậy, là một nhân vật lớn nhưng tu vi bị phế. Không đúng, tựa hồ không giống. Không ngoài Ninh Phàm dự đoán. Tư Vô Tà thấy lão ma sử dụng toái đan đỉnh, hắc ma viêm, đôi mi thanh tú nhíu một cái, cũng không sợ. Ốm tay áo của y run lên, hương phong trận trận, trong tay áo một chút hàn quang bắn ra, trên cự đỉnh một chút, phát ra tiếng nổ vang như lôi đình. Hàn quang cùng cự đỉnh đụng nhau, hai kiện pháp bảo lại chẳng phân biệt được bá trọng. Ốm tay áo dài phất phơ, hồng ngây múa loạn, pháp lực kích đẳng. Hai người nhất thời khó phân thắng bại. Một chút hàn quang đó bị Tư Vô Tà biến thành vô số kiếm quyết. Còn lão ma thì khống chế lửa chống đỡ, pháp quyết không ngừng, từng đợt pháp thuật đều trên anh cấp. Sơn băng thạch rơi, trời hiện dị tượng, toàn bộ Việt quốc mơ hồ cảm nhận đến ba động của chỗ này. Anh cấp pháp thuật cực kỳ hao tổn pháp lực, lão ma cùng Tư Vô Tà tất cả không phải là phàm người. Nhưng lão ma chỉ có pháp lực dung linh thấp hơn Tư Vô Tà một cảnh giới lớn. Hai người này xuất hiện ở vũ giới, Việt quốc. Lấy tâm trí của Ninh Phàm, hơi cổ quái. Lão ma ở chỗ này, giống như ẩn cư. Còn Tư Vô Tà là vì cái gì? Loại người như vậy sẽ vì một vị trưởng lão. Y biết rõ lão ma không dễ chọc, còn ăn nói bậy bạ càn quét thất mai hay sao? Y hẳn có mưu đồ khác. Việt quốc này có cái gì đó khiến cho y muốn có được. Hạng người này không cần danh lợi, không cầu xưng bá, chắc hẳn là vì bảo bối. Ninh Phàm có thể nghĩ tới những thứ này đã không tầm thường. Về phần mưu đồ cụ thể của Tư Vô Tà thì hắn không hỏi tới. Hai người đấu pháp, Ninh Phàm không cách nào tham gia, thậm chí Kim Đan bên cạnh cũng không dám tham gia. Nhưng từ xa nhìn lại, bằng cái nhìn cấp tiên đế, lại nhìn ra rõ ràng minh bạch một chút hàn quang của Tư Vô Tà. Vậy hàn quang đó là gì? Nó rõ ràng là một thanh lôi tiểu kiếm màu bạc, khiến cho hắn kinh ngạc. Không phải bản thân của tiểu kiếm, mà là một chút lôi ngân tinh quang bên trong kiếm đó. Đây là thái cổ tinh thần vỡ vụn, đây không phải là thần binh do thượng cổ thần ma chế tạo ra. Chỉ thần Liêu mới có thể sử dụng sao? Ninh Phàm kinh ngạc nhưng cũng không kỳ quái. Thần binh có thể sử dụng thái cổ tinh thần chế tạo có một đặc tính, đó chính là pháp bảo bản thân có thể tấn cấp. Thông thường mà nói, sau khi một món pháp bảo thành hình, phẩm cấp liền hạn định chết, cả đời không cách nào tấn cấp. Để thăng uy lực cố hữu pháp bảo, tứ thiên cửu giới sinh ra một nghề phụ mới tinh, đó là phụ linh sư. Phẩm cấp của pháp bảo tuy không thể đề thăng, nhưng có thể thông qua thêm thần thông đề thăng uy lực. Như toái đan đỉnh của lão ma, liền thêm đỉnh thân thần thông. Mà truy kiếm ảnh mình tịch thu được khi giết Ngô Đông Nam trước đó, lại có thêm truy ảnh thần thông. Pháp bảo không thể ngày sau tấn cấp là thông thường, nhưng có một loại thần liêu lại có thể phá loại thông thường đó. Thái cổ tinh thần. Cổ thần ma lấy thái cổ tinh thần chế tạo thần binh. Thần binh cũng không ngừng tế luyện, không ngừng tấn cấp, cuối cùng trở thành thần khí trấn áp mười phương thế giới. Thí dụ như âm dương tỏa bên trong đan điền của mình, lẫn lộn trong đó có thái cổ tinh thần. Mà còn có tin đồn, vào thời thái cổ, có một vị vua chấp trưởng mười ức thế giới, lấy cả một phiến thái cổ tinh thần tinh vực luyện thành một pháp bảo, không người nào có thể địch. Không ngờ Tư Vô Tà lại có thái cổ tinh thần loại vật nghịch thiên đó. càng luyện ra một thanh hàn quang phi kiếm. Cũng khó trách âm dương tỏa lại chấn động rồi. Dù sao hai người đều có thái cổ khí tức. Vũ chi tiên giới thuộc về hạ giới, tuyệt đối không thể có thái cổ tinh thần thần liêu đó. Nhìn xem, lai lịch của Tư Vô Tà cũng không nhỏ. Y rất có khả năng tới từ thượng giới tứ thiên thế giới. Trong đầu của Ninh Phàm nhớ lại đặc chất của thái cổ tinh thần từ trong lục soát phương pháp đối phó thái cổ thần binh. Thái cổ thần binh bảo thành chi nhật, tinh hà vỡ vụn. Thái cổ thần binh là toái tinh trảm nguyệt. Thái cổ thần binh không phải là thần ma không thể hoàn toàn giá ngự nó. Mắt của hắn lộ ra tinh quang. Một điểm cuối cùng tựa hồ chính là nhược điểm của thái cổ thần binh. Chỉ có thần ma mới có thể sử dụng thái cổ thần binh. Nhưng vị thần ma ra sao? Thần ma tức là người thừa kế của thái cổ ma mạch. Chính là lão ma, và mình cũng vậy. Nhưng Tư Vô Tà trước mắt, Ninh Phàm nhìn kỹ, lại phát hiện y không phải. Cổ quái, y không phải là thần ma thể, vì sao lấy được thái cổ thần binh? Cổ quái, không hiểu, nhưng một ý nghĩ chợt dâng lên trong đầu của Ninh Phàm vào lúc này. Nếu ta lấy thân đoạt kiếm, có 6 thành nắm chắc cướp đi kiếm này. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ do dự, 6 thành nắm chắc nghịch đoạt kiếm này. 4 thành chết dưới kiếm. Không thể chỉ dựa vào lão ma. Cứu Ninh Cô, diệt Thiên Ly là sự lựa chọn của ta. Đánh không thắng Tư Vô Tà, lại phải chơi ngầm rồi. Vào lúc Ninh Phàm do dự, đấu pháp giữa lão ma cùng Tư Vô Tà dần dần phân ra cao thấp. Y vào hàn quang phi kiếm, Tư Vô Tà đạp không bất động, đạn chỉ ngự kiếm, cử trọng nhược khinh. Mà theo thời gian đưa đẩy, hoàn cảnh xấu của lão ma bắt đầu hiển lộ. Lão ma cùng Tư Vô Tà chiến lực tương đương, nhưng pháp lực của hai người cũng khác xa. Tư Vô Tà nửa bước nguyên anh pháp lực, ít nhất cao hơn mấy chục lần so với lão ma dung linh hậu kỳ. Pháp bảo đánh nhau chết sống, pháp lực hao tổn nhất. Thời gian một nén nhăng, pháp lực của lão ma đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, khí tức cũng bắt đầu rối loạn. Ninh Cô đã cứu được, phải kiếm đường chạy đi. Lão ma cau mày. Muốn đi không lưu chút gì sao? Tư Vô Tà ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Y cũng không nguyện cùng lão ma không chết không thôi. Hai người đều là nhân vật lớn. Ở chỗ này, lấy tâm chiếu của mỗi người không tuyên bố phương thức gặp lại. Chính là một hạ giới tông môn. Không đáng giá liều chết. Nhưng Ninh Phàm không muốn đi. Mối thù của Ninh Cô phải tính như thế nào? Ninh Phàm hắn đã bày đại trận tiêu diệt vô số đệ tử của Thiên Ly, hai tay đã nhuốm máu. Nhưng mà máu đó vẫn không đủ. Hắn dương mắt lên nhìn, nhìn bóng kiếm hàn mang của Tư Vô Tà kiên quyết. Hắn đưa Ninh Cô vào trên mây. Chân hắn đạp băng chỉ, hóa thành băng hồng. Đứng ra, lấy huyết nhục chi khu, tiến lên đón hàn mang bóng kiếm kia. 6 thành là sống, 4 thành là chết, nhưng ta người mang âm dương tỏa, tuyệt đối sẽ không chết. Một chút hàn mang, một kiếm chém qua thân thể của Ninh Phàm, huyết quang đầy trời. Sắc mặt của lão ma đại biến. Còn Tư Vô Tà sau khi hơi ngẩn ra, châm chọc cười một tiếng. Muốn đoạt hóa thần thần binh của ta, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ. Vậy sao? Huyết quang tản đi, cả người Ninh Phàm đẫm máu, hai tay không tránh mũi kiếm, gắt gao lấy ra kiếm thể. Một thoáng, Tư Vô Tà mặt cười trắng nhợt, khó chấn định được nữa. Y cảm thấy sự cảm ứng giữa mình và phi kiếm đang dần dần biến mất. Thân này không phải là bổn tôn. Không cách nào tùy tâm sở dục khống chế thần binh. Nhưng cũng không phải bị Ninh Phàm chính là dung linh nghịch đoạt bảo kiếm. Sau khi y nhìn lại Ninh Phàm cả người đẫm máu, bàn tay hoàn toàn cầm hàn quang phi kiếm. Phi kiếm đâm vào ngực của hắn, lại vào nửa tấc, sẽ có thể phá buồng tim của hắn, chém mạng hắn.

Ta từng nghe phụ hoàng nói chỉ có số rất ít mấy loại thái cổ ma mạch mới có loại tốc độ thần diệu đó. Cũng không biết Ninh Tiểu Ma là loại nào. Không không không, hắn là loại nào cùng ta có quan hệ gì đâu. Hợp thể sông tu tác giả Mặc Thủy người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 29 chạm ly đúc lại. Tinh quang chi kiếm. Ninh Phàm không biết Độc Cô oán thầm. Hắn bình tâm tĩnh khí. Sau khi pháp lực điều tức. Đơn trưởng vung lên. Lấy một ra quả xinh xắn màu vàng như long nhãn vậy. Đạo quả Ninh Phàm quyết định ăn vào đạo quả. Xem có thể đem tu vi đề thăng tới trình độ nào. Vừa thấy đạo quả Độc Cô tiểu nha đầu lại giật mình không ít. Đạo quả. Đây chính là vật mà giết kim đan lão quái mới có đây. Ninh Tiểu Ma này mới vừa dung linh sơ kỳ. Có thể giết kim đan lão quái sao không không không. Tại sao ta lại xen vào chuyện người khác. Độc Cô ơi Độc Cô, ngươi phải nhớ kỹ, đây là một tên đại dâm trùng. Ngươi nếu trêu chọc tới hắn, sẽ giống như tiểu chỉ hạc kia vậy, mỗi đêm bị hành hạ vừa khóc vừa cười. Nghĩ tới tiếng rên gì khó nhìn được trắng đêm của tiểu chỉ hạc. Đôi tay nhỏ bé của tiểu Độc Cô run lên. Thân thể mềm mại phát run. Nàng không cách nào tưởng tượng tiểu chỉ hạc kết quả phải bị khổ gì mới có thể kêu thảm như vậy. Nhất định rất đau chứ. Sau khi Ninh Phàm đợi tâm tư trầm tĩnh, khí tức quân hòa, một hớp nuốt vào đạo quả. Mà một thân tiên mạch dưới lực của đạo quả nhanh chóng dung linh. 18 mạch, 19 mạch, 30 mạch, 40 mạch, 50 mạch, 100 mạch. Bách mạch dung linh một khắc. Khí thế của Ninh Phàm lên chót vót. Dung linh trung kỳ uy thế. Chấn bay loạn phong tuyết đầy trời. Sắc trời dần sáng, hắn đón chiêu dương tử khí, bỗng nhiên, hít thở không khí sáng sớm. Cảm giác rất thần thanh khí sảng. Chuyện thoải mái nhất trên đời chỉ có hai món. Một chuyện là song tu. Chuyện thứ hai sao chính là lúc đột phá tu vi cảm giác cả người thoải mái. Đây chính là dung linh trung kỳ ư. Rất mạnh so với đêm qua, pháp lực nhiều hơn gấp đôi. Đạo quả là đồ tốt nha. Hắn nhắm mắt đứng lặng trong tuyết tâm tình kích động lắng xuống. Thiên Ly Tông đã diệt, em trai đã được cứu ra. Kể từ hôm nay, hắn vô luận tu đạo, tu chân, tu tiên, hoặc tu ma. Cũng chỉ vì theo đuổi con đường cường giả. Chỉ vậy thôi. Đêm hôm đó, trên Hợp Hoan Tông, lão ma dưới ánh trăng thích diệt tông môn. Thân ảnh cường đại, in dấu trong lòng của Ninh Phàm. Đó có lẽ sẽ trở thành hắn cả đời theo đuổi. Tính toán thời gian chẳng khác gì cũng phải đi Dược Tước Tông rồi. Lão ma vô lương tựa hồ bán ta cho Dược Tước Tông chủ làm con rể. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Hắn thật không có hảo cảm với Lam Mi. Tuy nhiên nếu nàng ngoan ngoãn một ít, mình tự dưng có được một người vợ, ngược cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hắn vung trưởng lên, một chút hàn mang như ánh sao, lưu động giữa bàn tay. Kiếm nơ a y gơ o quy quy y là chạm ly, sẽ không thay đổi. Tuy nhiên tạp chất của chạm ly kiếm có chút quá nhiều, không đủ thuần túy. Tài nghệ luyện khí của Tư Vô Tà thật đúng là kém. Ta khai lò lần nữa tế luyện một chút cho tốt. Đúng ra thì thật không phải là Tư Vô Tà tài nghệ kém. Mà là Ninh Phàm có nhãn giới quá cao. Vừa nghĩ tới Tư Vô Tà, Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lẽo, xoay người bước đi về phía phòng luyện khí. Trong gió tuyết, Ninh Phàm đạp tuyết đi. Phía sau Ninh Phàm, Độc Cô bay ra từ trong mộ phần. Ánh mắt xinh đẹp nhìn phương hướng hắn rời đi. Mơ hồ có một chút mất mát. Chẳng biết tại sao. Làm người tốt đối với ngươi mà nói là xa xỉ sao? Ninh Tiểu Ma, nếu ngươi không tu ma, thì tốt biết bao. Phụ hoàng nhất định sẽ thích ngươi. Hồng Mông có cổ, khai thiên tạo nhân. Thái cổ có thiết, tên viết ngôi sao. Hư không có thần, bể xương thành binh. Thần hư có đế, bất tử trường tồn. Vọng đế xá một cái, mới biết kỳ tôn, thân hóa vạn ức, thể nạp thương sinh. Mắt như nhật nguyệt, khí tức như lôi đình. Toái xong tỉnh mộng, chư giới xa vào. Trong phòng luyện khí của Tư Phàm cung, Ninh Phàm ngồi xếp bằng trước giá kim lô, tay cầm trảm ly kiếm. Trong đầu hồi tưởng một đoạn kinh văn rời rạc trong loạn cổ ký ức. Đạo kinh, lời đồn đãi là khai thiên tạo nhân kinh của Thái Cổ Tiên Hoàng truyền xuống. Trong ký ức rời rạc của loạn cổ, chỉ ghi nhớ một đoạn ngắn như vậy. Một đoạn ngắn đạo kinh đó ghi lại thái cổ lịch sử, một câu trong đó nhắc tới thái cổ tinh thần. Thái cổ tinh thần làm bằng binh khí pháp bảo, không phải là thần ma không thể giá ngự. Trong trảm ly kiếm, tuy chỉ có một ít ngôi sao vỡ vụn, nhưng bàn về giá trị, toàn bộ vũ giới đều khó khăn tìm được món thứ hai. Duy nhất khiến Ninh Phàm không hài lòng là thủ pháp luyện khí của Tư Vô Tà quá mức vụng về, tạp chất quá nhiều, cho tới mức áp chế sự huyền diệu của thái cổ tinh thần. Ánh mắt của Ninh Phàm trong suốt và thanh thản, sau đó mở một cái nhắm một cái, lại tiết lộ vạn cổ tang thương. Ánh mắt của hắn như đuốc, tựa như muốn nói tí vết nào của trảm ly đều nhìn thấu toàn bộ. Canh kim chi nhận, lôi ngân chi phong, khôn cương chi thể. Kiếm này dùng không ít tiên khoáng hiếm thế. Do rất nhiều tiên khoáng gia trì, phẩm cấp đạt tới thượng phẩm, có thể nói là danh kiếm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể coi là danh kiếm. Mất đi sự thần diệu của thái cổ tinh thần, lại cuối cùng vô duyên trở thành thần kiếm. Cần phải tách tạp chất. Trừ canh kim, lôi ngân, khôn cương ba vật này ra, tiên khoáng của nó cần toàn bộ để luyện ra. Ninh Phàm cong ngón tay bắn ra một cái, trảm ly kiếm hóa thành một đạo hàn quang bay vào trong lô hỏa. Lô hỏa này bất quá là địa mạch chi hỏa, hỏa uy không mạnh. Muốn dung chú trảm ly thần binh bực này ít nhất cần mấy tháng. Mấy tháng, Ninh Phàm cũng không có tâm tình chờ lâu như vậy. Hắn thở hừ một cái, từ trong miệng phun ra a mơ dương hỏa, bắn vào trong lò, gia trì địa hỏa. Có oai của a mơ dương hỏa, nhiều nhất 3 ngày, trảm ly kiếm sẽ có thể kiếm thể dung hóa. Lấy pháp lực của Ninh Phàm thi triển a mơ dương hỏa đoán binh, nhiều nhất chống đỡ thêm 2 giờ, pháp lực sẽ hao hết. Hắn lấy ra một bình đan dược, đưa vào trước người. Có dưỡng nguyên đan, phục linh đan, hồi xuân đan, đều là đan dược khôi phục pháp lực. Có viên thuốc này, một khi pháp lực hao hết lập tức nhanh chóng khôi phục lại. Thời gian như nước, suốt 3 ngày, thần niệm của Ninh Phàm không nghỉ, giá ngự lô hỏa. Trảm ly kiếm rốt cuộc từ từ hóa thành nước thép lòng. Một cổ hỏa lãng thoát ra từ trong lò, đập vào mặt, nóng bỏng khó nhịn, nướng quéo tóc mai của Ninh Phàm. Thượng phẩm linh bảo dung hóa, tản mát ra linh lực mênh mông, cơ hồ muốn chấn vỡ giá kim lô. Mà một khi linh lực mất khống chế, cả tòa Tư Phàm cung cũng bị san thành bình địa. Ánh mắt của Ninh Phàm đông lại một cái. Hắn vẫn coi thường nguy hiểm của trảm ly dung hóa. Trước khi linh lực bạo loạn cần phải tách ra tiên khoáng. Ninh Phàm vỗ một cái vào chữ vật đại, không chút do dự lấy ra truy ảnh kiếm, thi triển hóa kiếm vi hỏa. Kiếm kiếm truy ảnh, nhất nhất lựa ra tiên khoáng trong dung lô. Tử thổ hôi tách ra, long hàn ngọc tách ra, đan chu thiết tinh tách ra, vô lệ thủy tinh tách ra. Theo mỗi loại tiên khoáng tách ra, phẩm cấp của trảm ly kiếm nhanh chóng rơi xuống. Trung phẩm điên phong, cao cấp, trung cấp, sơ cấp, rồi hạ phẩm điên phong, cao cấp, trung cấp, sơ cấp, thậm chí mơ hồ rơi xuống linh bảo trở thành phàm binh. Ninh Phàm quát lạnh một tiếng, khiến cho Trảm Ly rơi xuống thành linh bảo là công dã tràng. Hắn thu hồi truy ảnh kiếm, cắn đầu ngón tay một cái, lấy máu tươi hóa vào trong lô hỏa tẩm nhuộm kiếm thể. Bảo vệ phẩm cấp của Trảm Ly không rớt xuống nữa. Lấy máu vi dẫn, phẩm cấp của Trảm Ly kiếm treo mà không rơi, dừng lại ở hạ phẩm sơ cấp. Thấy vậy, Ninh Phàm mới chợt thở phào, lau đi mồ hôi đầy đầu, khẽ mỉm cười. Còn dư lại, dễ dàng rồi. Ninh Phàm ăn vào mấy viên đan dược, đợi pháp lực dồi dào. Tay áo bào của Ninh Phàm xoay một vòng, nhịp chuyển lô hỏa. Lửa đỏ hoe chợt giảm, Trảm Ly từ từ hiện ra kiếm hình. Sau nửa nén hương, một tiếng kiếm minh truyền tới từ lô hỏa. Ninh Phàm vỗ một cái lên nắp lò. Một đạo tinh quang lén lút đi ra từ trong lò quanh quẩn quanh thân hắn. Tinh quang điểm một cái trong suốt như nước, nhẹ như cánh ve, lãnh nhược băng hồng, trông rất đẹp mắt. Ninh Phàm chỉ một cái về phía ánh sao. Ánh sao lập tức hóa thành trường kiếm ba thước, rơi vào lòng bàn tay. Nhiệt độ vẫn còn nóng bỏng. Hắn há mồm hút một cái, mơ, dương hỏa trong giá kim lô được thu hồi, cắt lô hỏa. Ninh Phàm cẩn thận quan sát Trảm Ly kiếm, lộ ra vẻ hài lòng. Thời khắc này Trảm Ly kiếm mặc dù chỉ là hạ phẩm sơ cấp linh bảo, nhưng khôi phục năng lực lên cấp. Trước đó lúc Trảm Ly cực nhanh, chỉ lau một cái hàn quang, không thấy ánh sao. Nguyên nhân chính là tạp chất quá nhiều, trở ngại hiệu năng của thái cổ tinh thần. Mà giờ khắc này, tinh quang chi kiếm, mặc dù phẩm cấp vẫn còn thấp, nhưng kiếm như ngôi sao. Cuối cùng có một ngày, nó sẽ trở thành kinh thi thần binh của thần ma chém tất cả. Ninh Phàm cầm kiếm, chém một cái vào hư không, đưa cánh tay chém ra một đạo vết máu, lấy máu tế kiếm. Nhuộm máu khai phong, tuyên cáo Trảm Ly kiếm chính thức trùng sinh, lần nữa cùng Ninh Phàm nhận chủ. Chớp mắt bóng kiếm khai phong, toàn bộ bầu trời thất mai thành thoáng chốc kiếm quang di không. Rõ ràng là ban ngày nhưng trong trăm dặm lại có thể thấy ánh sao sáng chói. Dị tượng như thế kinh động vô số người, bao gồm thất mai tứ tộc Ngô Diệp Mặc Phương, bao gồm ấy chỉ nuôi heo, bao gồm luyện kiếm tư đồ, cả Nam Cung Suy Diễn La Bàn. Vô số người đi ra quán xá, ngắm về phía bầu trời kinh ngạc không thôi. Ban ngày sao hiện, thần binh xuất thế. Tin đồn này chẳng qua là thượng cổ truyền thuyết mà thôi. Không ngờ người của thất mai lại có may mắn mắt thấy dị tượng này. Ban ngày sao hiện, thần binh xuất thế. Chẳng lẽ là Phương gia lão quái lại luyện chế ra pháp bảo thần binh cấp hay sao? Điều này sao có thể? Ta nhìn không giống. Nói không chừng là phụ linh sư của Mặc gia lại chế tạo ra linh trang mới. Hoặc là một món pháp bảo. Bám lên một thần thông không thể tưởng tượng nổi. Vô số người đua nhau suy đoán dị tượng đó kết quả vì sao xuất hiện. Nhưng dị tượng chỉ kéo dài hơn 10 hơi thở, liền biến mất trên trường không. Không người biết rốt cuộc là ai luyện ra thần binh. Tư Phàm Cung luyện đan sư, lão ma đang ở thời khắc mấu chốt luyện đan bỗng nhiên ngẩng đầu như có cảm giác. Ninh tiểu tử, ngươi lại khiến cho lão tử giật mình nữa rồi. Thái cổ thần binh, ngay cả vật này ngươi cũng luyện chế được. Tương lai nếu có thể xông lên tứ thiên tiên giới, nói không chừng có thể cùng vô số thần ma truyền nhân thiên địa tranh phong. Lão ma lắc đầu một cái, cảm thán không thôi. Mà lần này tẩu thần như vậy, luyện đan lô lại ầm một tiếng, bốc khói cho, nổ lò rồi. Tứ truyền đan dược. Tứ truyền đan dược của lão tử. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện chế ra lão tử không sống được. Không sống được. Đây là lần thứ 61 nổ lò kỷ niệm đáng giá của lão ma. Bên ngoài phòng luyện khí, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, lau một cách tinh quang kiếm ảnh còn quấn quanh thân. Sát khí rét lạnh lẫm nhiên truyền tới từ bóng kiếm. Trong vòng ba trượng quanh người Ninh Phàm, bông tuyết bay xuống đều bị kiếm khí chém làm hai nửa. Kiếm mang thật sắc bén, chỉ dựa vào kiếm này không cần thi triển pháp lực, Ninh Phàm chém chết ít mạch tầng 10 cũng chỉ cần một kiếm. Mà lấy kiếm này thi triển hóa kiếm vi hỏa, Ninh Phàm tin tưởng trong dung linh hậu kỳ không người nào có thể tiếp mình một kiếm, trừ phi dung linh điên phong. Hắn há mồm hút một cái, tinh quang kiếm ảnh liền bị hắn hút vào trong bụng, tụ lại bên trong đan điền, gắn bó cùng âm dương tỏa. Dưới ma mạch pháp lực thấm nhuần, Trảm Ly kiếm lấy tốc độ vi bất khả tra chậm rãi lột xác. Thái cổ thần binh có hai loại phương pháp lên cấp, một là lấy pháp lực bồi luyện chậm rãi lên cấp, hai là lấy kiếm giết người, lấy máu lên cấp. Thu kiếm vào cơ thể, Ninh Phàm hô thật dài cho hả giận. Hắn chưa thỏa mãn, quyết định một loại phương thức khác ngoài thông qua lên cấp, nhanh chóng đề thăng uy lực của Trảm Ly kiếm. Phụ linh là thần thông thêm vào Trảm Ly kiếm. Thêm định thân là lúc kiếm xuất khiến cho địch nhân có một thoáng chậm chạp. Thêm truy ảnh là khiến cho Trảm Ly kiếm thêm thần thông đuổi địch. Thêm phong tấn là gia tăng tốc độ kiếm xuất của Trảm Ly kiếm. Phụ linh cũng không ảnh hưởng sự lên cấp của Trảm Ly kiếm, ngược lại có thể khiến cho Trảm Ly kiếm càng hoàn mỹ. Nhưng rất đáng tiếc là Ninh Phàm cũng không có phụ linh. Phụ linh được xem là nghề phụ mà tu chân giới đời sau tự nghĩ ra, cũng không được nhắc tới trong loạn cổ đại đế ký ức. Mặc dù Ninh Phàm không có phụ linh, nhưng trong Thất Mai Thành lại vừa vặn có một vị phụ linh sư phẩm cấp không thấp. Thất Mai Thành của lão ma tổng cộng có 7 nhánh thế lực. Trong đó, Hắc Ma Tam Thần Quân là hàng ngũ chiến đấu, còn Thất Mai Tứ Tộc chính là làm hậu cần. Thất Mai Tứ Tộc, Ngô Diệp Mặc Phương, 4 tộc có am hiểu nghề phụ. Ngô gia lão tổ Ngô Lan, người ta gọi là Lan Cơ, là một vị trận pháp sư cấp đan. Diệp gia lão tổ Diệp Hoan, người ta gọi là Hoan Vân Ma, là một vị tiên vân sư cấp tam vân. Phương gia lão tổ Phương Nặc, người ta gọi là Nhất Phương Bảo Nặc, là một vị luyện khí sư cấp đan bảo. Bình Xanh luyện chế một món pháp bảo đắc ý nhất, là trung phẩm điên phong, đã được một kim đan lão quái coi như chi bảo. Mà một tộc cuối cùng trong 4 tộc, Mặc gia lão tổ Mặc Như Thủy, người ta gọi là Thủy Mặc Tiên Tử, am hiểu nhất chính là luyện chế linh trang, cùng là pháp bảo phổ linh, là một vị phổ linh sư cấp đan bảo. Đỉnh thân thần thông ở toái đan đỉnh của lão ma thuộc về thần thông hiếm hoi, chính là phổ linh của vị Mặc Như Thủy đó. Ở tứ thiên cửu giới, phổ linh sư chân quý xa so với luyện đan sư, luyện khí sư. Lời đồn đãi trở thành phổ linh sư điều kiện cực kỳ hà khắc, cụ thể như thế nào không biết được. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Trảm Ly kiếm của mình lấy đi xong tạp chất, có thể đi Mặc ra tìm một chút Mặc Như Thủy đó. Vì Trảm Ly kiếm của mình thêm thần thông, nếu có thể như vậy, chiến lực của mình lại nói sẽ on chút. Hắn trở lại trong phòng, sau khi cùng Chỉ Hạc một phen ôn tồn thì ra khỏi Tư Phàm cung, thẳng hướng đi tới Mặc gia Thất Mai Nam Thành. Giờ phút này, Thất Mai Mặc gia mấy trăm thị vệ đều bày trận mà đợi, lính gác ngoài cửa. Thậm chí trong đó không chỉ có Mặc gia thị vệ, còn có Ngô gia, Phương gia, Diệp gia. Tứ đại gia chủ hội tụ trong Mặc gia bên trong đại sảnh, người người vẻ mặt ngưng trọng. Trong đó Mặc gia lão tổ Mặc Như Thủy, một cô gái áo đen tuổi đã hơn 300, lại vẫn phong vận dư âm. Mắt đẹp lạnh lùng nhìn 4 người đứng ngạo nghễ bên trong đại sảnh. Lâm trưởng lão, Lam thiếu chủ, con trai của Bạch Tôn là Bạch Bích, đồ đệ của Hắc Tôn là Yến Truy Vân.